Chương 1587, Thiên Minh. 1587 tinh hằng chỗ tồn tại Mạc Sầu Sơn, cùng tinh vô lượng thần tọa sơn tới gần, hai nu y quan hệ QNZ 10 phần không sai. Tinh vô lượng sau khi trở về, liền bị tinh hằng gọi đi, nói bóng nói gió hỏi có nhiều vấn đề. Tinh vô lượng dị thường tín nhiệm tinh hằng, đối với hắn không có bố trí phòng vệ, đem hắn biết đến một ít chuyện đều nói cho tinh hằng, đồng thời cầu tinh hằng chiếu cố Lục Vân. Tinh hằng nhưng là chân chính tông sư, càng là Mạc Sầu Sơn thủ tịch đệ tử, Lục Vân tại tinh môn bên trong không chỗ nương tựa, có tinh hằng chiếu cố, Lục Vân sẽ thiếu đi một chút đường quanh co. Nhưng là tinh vô lượng tuyệt đối không ngờ rằng, tại hắn bế quan sau đó, tinh hằng trực tiếp tìm tơ ý Lục Vân động phủ đến đây đuổi bắt hắn. Bởi vì tại tinh vô lượng nơi đó đối Lục Vân làm đầy đủ hiểu rõ, cho nên tinh hằng vừa ra tay chính là hắn mạnh nhất cái bệ, hồn binh ngân tuyết. Cái này 108 phiến bông tuyết, chính là ngân tuyết hiển hóa công kích. Giờ phút này, 108 phiến bông tuyết cùng Lục Vân hai đại thế giới đụng vào nhau cái này va chạm phía dưới, vờ ơ y ma không có đem bông tuyết đẩy ra. Lục Vân liên tiếp lùi lại, sắc mặt của hắn có chút thay đổi. Phong sư đệ, từ bỏ đi. Trong bông tuyết, tinh hằng thân ảnh lúc gần lúc hiện, hồn binh mới là thích hợp nhất tá đạo người tu hành tu luyện binh khí, còn tại tiên thiên pháp bảo phía trên. Người cái kia hai kiện tiên thiên pháp bảo, là không phá nổi ta cảnh tuyết đầu mùa. Tinh hằng thu hồi nụ cười trên mặt, lạnh lùng nói, sư đệ, hiện tại ta mời ngươi cùng ta đi một lần nếu là ngươi không đáp ứng nữa, đừng trách ta không khách khí. Cảnh tuyết đầu mùa bên trong, Lục Vân lông mày có chút nhăn lại. 108 phiến bông tuyết, đã đem hắn hai đại thế giới chém chết. Đây là một loại Lục Vân chưa từng nhìn thấy phương thức công kích không phải là thần thông, cũng không phải đạo pháp. Mà là một loại khác hắn nói không rõ, không nói rõ đồ vật. Giờ khắc này, Lục Vân đột nhiên đối hồn binh sinh ra một loại hướng tới. Tinh hằng chỉ là một cái hư không giới vương mà thôi, nhưng là hắn vận dụng hồn binh sau đó, trong khoảnh khắc liền rách Lục Vân hai đại tiên thiên thế giới. Là tiếp nhận tinh môn khảo vấn, vẫn là cái gì khác người Lục Vân thu hồi Kim Đức Linh Châu cùng Thủy Đức Linh Châu, bình tĩnh hỏi. Sư đệ, vấn đề của ngươi, nhiều. Bạch sau một khắc. 108 phiến bông tuyết trong lúc đó phiêu khởi, hóa thành 365 phiến, một trận nhẹ nhàng gió nhẹ lướt qua, bông tuyết như là kiếm khí một dạng hướng phía Lục Vân xoắn tới. Nhưng là bông tuyết này, lại so kiếm khí càng khủng bố hơn. Mỗi một phiến bông tuyết, đều như là một phương thế giới nhẹ nhàng mà nặng nề. Lục Vân sắc mặt nghiêm túc lên như thế nói đến, muốn khảo vấn người của ta, liền cùng tinh môn không quan hệ Lục Vân cười lạnh nói, sư huynh. Ngươi thân là tinh môn thủ tịch đệ tử, lại cấu kết ngoại nhân đến khảo vấn tinh môn đệ tử ngươi đây có phải hay không thuộc về phản môn làm cản tinh hằng có chút nổi giận, tay của hắn vung lên, cái kia 365 phiến bông tuyết thẳng tắp hướng phía Lục Vân quét ngang mà đi. Oanh nhưng liền sau đó một khắc, một tiếng oanh minh từ hư không bên trong truyền đến. Sau đó, tinh hằng cái kia 365 phiến bông tuyết, nhao nhao bị bắn ra, một cái tay từ cảnh tuyết đầu mùa bên trong ló ra. Một phát bắt được tinh hằng cổ áo. Ngay sau đó, Lục Vân QNZ xuất hiện ở trước mặt tinh hằng. Tinh hằng con mắt trừng lớn, hắn có chút không biết làm sao nhìn trước mắt Lục Vân. Ngươi không phải muốn khảo vấn liên quan tới Trung ương Hồng Mông bên trong đi ra cái hư vô giới tôn kia tin tức sao? Trên mặt của Lục Vân thời gian dần trôi qua có dáng tươi cười, ta chính là. Không phải vậy, ngươi cảm thấy vì cái gì tinh môn bên trong không có hư vô giới tôn thu ta làm đồ đệ bởi vì ta vốn là hư vô giới tôn. Tinh hằng mặt như màu đất. Ngươi gặp qua Cao Y Na O đệ tử nội môn dám ở cái này giã ngoại hoang vu xây một thân một mình kiến tạo động phủ sao? Lục Vân một tay lấy tinh hằng ném qua một bên, nói đi, ai bảo ngươi tới? Tinh hằng gắt gao cắn răng không nói lời nào. Không nói phải không? Lục Vân nghiêng đầu nhìn xem tinh hằng, sau đó nói. Vậy ta liền dẫn ngươi đi gặp tinh tôn vương rồi ngươi có được hồn binh, chứng minh tinh môn đối ngươi rất xem trọng, nhưng bây giờ ngươi lại phản môn rồi nghe được tinh tôn vương ba chữ, tinh hằng rốt cục đổi sắc mặt, nhưng là hắn vẫn như cũ không thể tin được, trước mắt cái này vừa mới nhập môn hư vô giới tôn, sẽ có quyền lực nhìn thấy tinh tôn vương. Tinh tôn vương thế nhưng là tinh môn chu cô tờ, tinh môn bên trong duy nhất một tôn mở ra danh sách nhân vật, liền xem như tinh hằng sư tôn, tinh môn nguyên lão tinh mạc sầu. Đều không có tư cách nhìn thấy tinh tôn vương. Chút chuyện nhỏ này, không cần làm phiền tinh tôn vương. Đột nhiên, một cái mang theo thanh âm lạnh lùng từ một bên khác truyền đến. Tiếp theo, một người mặc áo đen, một đầu tóc bạc thiếu nữ, không biết Lucernao xuất hiện sau lưng Lục Vân. Thiếu nữ này nhìn qua 16-17 tuổi, khuôn mặt lãnh diễm, cái kia lạnh như băng khuôn mặt bên trên, cơ hồ không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Bùi Trần Tôn nhìn thấy cái này áo đen tóc bạc thiếu nữ xuất hiện, tinh hằng trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi. Tinh Trần Tinh Môn bên trong đệ nhất hư vô giới tôn gặp qua Trần Tôn. Lục Vân quay người, hướng phía Tinh Trần chắp tay. Người ta cùng là hư vô giới tôn, không cần đa lễ. Tinh Trần đối Lục Vân nhẹ gật đầu. Nói đi, ngươi người sau lưng là ai? Tinh Trần nhìn xem Tinh Hằng, lạnh lùng mà hỏi. Lúc đầu, Tinh Hằng trong lòng còn ôm một điểm kỳ vọng, chính là trước mắt phong phi phàm này là lẫn vào Tinh Môn. Tinh Môn bên trong người cũng không biết thân phận của hắn. Nhưng là hiện tại, Trần Tôn đều xuất hiện, triệt để đánh tan ảo tưởng của hắn. Tinh Hằng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn vẹn vẹn dựa theo phía trên sai sử, đến khảo vấn một cái hư hư thực thực đông phương giới vực quần sinh linh, kết quả là đụng vào trên miếng sắt rồi, còn đụng vào chính chủ trên thân. Trần Tôn bỗng dưng, Tinh Hằng khàn khàn yết hầu nói, người này là Trung ương Hồng Mông đi ra hư vô giới tôn, gia nhập ta Tinh Môn mưu đồ làm loạn ta Tinh Môn chiêu thu đệ tử. Xưa nay không hỏi thân phận gia nhập Tinh Môn sau đó, an phận thủ thường, chính là ta Tinh Môn đệ tử. Huống chi, ta Tinh Môn đối cái kia đông phương giới vực quần, Trung ương Hồng Mông sinh linh cũng không chống đối. Tinh Trần nhìn xem Tinh Hằng, âm thanh lạnh lùng nói, nhưng gia nhập Tinh Môn sau đó, thay đổi thất thường, cùng vô tận giới vực thế lực khác cấu kết người, chính là phản môn, đáng chém Tinh Hằng tuyệt vọng. Nói đi, sau lưng ngươi người kia đến cùng là ai? Tinh Trần lại một lần nữa hỏi. Thành thật trả lời rồi, ta có thể tạm thời buông tha ngươi lần này. Tinh Hằng nhìn thoáng qua Lục Vân, sau đó mới lên tiếng, thiên minh ta gia nhập thiên minh. Nguyên lai là bọn hắn. Tinh Trần sắc mặt có chút không dễ nhìn, thiên minh một mực lấy đệ tứ giới vùng đã biết kẻ thống trị tự cho mình là, phải muốn bắt chước cái trước kỷ nguyên nguyên thủy hồng ngông, trấn áp vô tận giới vực, trở thành vô tận giới vực chúa tể. Nhưng là hiện tại vô tận giới vực sinh linh, sớm thành thói quen tự do, ai lại sẽ cam tâm ở người khác thống trị phía dưới. Phong tỏa đông phương giới vực quần, nhằm vào Trung ương Hồng Ngông, QNZ chính là cái kia cái gọi là thiên minh rồi. Tinh Môn nhìn trời minh cũng không ưa, đã không có gia nhập thiên minh dự định, cũng tương tự sẽ không cùng thiên minh là địch. Nhưng là lần này, thiên minh vờ ơ y ma đưa tay luồn vào Tinh Môn bên trong, đây chính là trần trụi trắng trận khiêu khích rồi. Không bằng chúng ta tương kế tiểu kế trong lúc bất chợt. Lục Vân cười, nhường Tinh Hằng mang theo ta đi thiên minh nơi đó nhìn xem, nói không chừng có thế có mặt khác thu hoạch. Nhìn thấy Tinh Trần tựa hồ đồng thời không có có ý nghĩ này, Lục Vân lại lần nữa nói ra, Tinh Hằng chính là Mạc Sầu Sơn thủ tịch đệ tử, đều bị thiên minh thẩm thấu, nói không chừng, trong môn còn có những người khác cũng trở thành thiên minh người. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.